xuất hiện ở phía sau Khải Kỳ. Chảo mã đao không chút lưu tình nện xuống đầu. Giọng nói lạnh lùng lập tức truyền vào trong tai Khải Kỳ. Đây là tất cả của ngươi sao? Hai tay Khải Kỳ giơ cao thân đao, đẩy chiến đao lên quá đỉnh đầu. Hai chân khuỵu xuống, đứng trung bình tấn đỡ được một đao này. Tiếng kim loại va chạm vang lên. Lòng bàn tay Khải Kỳ bị xé rách. Máu tươi từ trong vết thương bắn ra. Hai tay, hai vai thậm chí hai chân trong nháy mắt chịu áp lực cực lớn. Ngay cả xương cốt chật khớp từ bên trong thân thể của hắn không ngừng phát ra. Nền sân dưới chân liên tục vang lên tiếng rạn vỡ. Đá vụn dưới áp lực cường đại trùng kích, từ dưới mặt đất văng lên. Ầm, chân sau của Khải Kỳ quỳ trên mặt đất, ngực nóng bỏng như nuốt phải than nóng. Máu trong người cuộn trào mãnh liệt. Hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Trong mũi và lỗ tai đồng thời rỉ ra một dòng máu. Keng keng. Vị trí chiến đao bị chảo mã đao chém xuống nhanh chóng tách ra một vết nứt nhỏ. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Trong nháy mắt, một tiếng kim loại vang lên. Nửa đoạn đao gãy bay ra ngoài. Chảo mã đao không hề dừng lại. Tiếp tục lao về phía cổ họng Khải Kỳ. Cản kình. Dừng tay, Lôi Địch và Tát Bác Ni đồng thời quát lớn. Chảo mã đao của Càn Kình dừng ở cổ Khải Kỳ. Lưỡi đao sắc bén cắt ra lớp da trên cổ hắn. Máu tươi từ lưỡi đao nhỏ xuống mặt đất trước mặt hắn. Trong sân yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng thở ồ ồ của Khải Kỳ. Ngoài ra còn có tiếng máu từ cổ hắn. Tiếng mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống mặt đất. Đau đớn kịch liệt cắn xé từng tấc trên thân thể hắn. Xương cốt dưới sự trùng kích có ít nhất mấy chỗ chật khớp. Hổ khẩu hoàn toàn rách toạc. Đấu khí nhảy vào trong cơ thể giống như hỏa tiện phóng tán loạn khắp nơi. Đấu khí vừa xông vào lại tổ chức lại, dập tắt những ngọn lửa trong người. Đau đớn trên thân thể so với đả kích về mặt tinh thần, thực sự không tính là gì. Tinh thần Khải Kỳ hoàn toàn tan vỡ. Huyết mạch chiến thân khiến hắn kiêu ngạo. Nhưng bất luận là đấu khí lực hay man lực trùng kích đều kém hơn một chiến sĩ hàng ma bình thường. Tốc độ lôi báo khiến vô số chiến sĩ hàng ma khiếp sợ lại không đuổi kịp tốc độ của đối phương. Đấu binh dùng số tiền lớn mua về, không ngờ trong lúc chiến đấu, bị đại đao của đối phương chém gãy. Tự hào và lòng tin của Khải Kỳ trong 2 năm qua, trong nháy mắt đã hoàn toàn bị nghiền nát. Toàn thế giới giống như đều đang nhanh chóng xoay tròn điên đảo. Những người được Khải Lạc dẫn tới, mặt xám như cho đất. Không ngờ chiến sĩ huyết mạch Khải Kỳ lại thất bại. Nếu như không phải thành chủ và người bảo vệ thành thị ngăn cản, sợ rằng Khải Kỳ có thể đầu rơi xuống đất. Đấu binh của ngươi chỉ thuộc dạng thứ phẩm. Càn Kình tiếp tục đặt đao ở trên Khải Kỳ thản nhiên nói, ngươi nghĩ rằng ta vừa rồi chỉ ép ngươi thôi sao? Ngươi nhầm, ta chỉ muốn phế đao của ngươi. Lực trùng kích tác dụng ở chỗ tì vết trên đấu binh của ngươi. Kết quả hẳn là phải như vậy. Khải Kỳ căn bản không nghe được lời Càn Kình nói. 2 năm vinh quang trong nháy mắt đã đánh mất. Giam cầm chính mình trong thế giới tinh thần của mình. Ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đoạn đao gãy trên mặt đất. Càn Kình. Khải Lạc ngồi dưới đất cuối cùng đã kịp phản. Ứng. Ngươi dám động vào Khải Kỳ một chút thử xem. Ngươi biết sư phụ của hắn là ai không? Càn Kình hơi nhíu mày. Tại sao lại nói tới sư phụ rồi? Đồ đệ đánh không lại, sẽ mang sư phụ ra dọa người sao? Càn Kình. Lôi Địch nhẹ nhàng khoát tay áo, thôi đi. Sư phụ Khải Kỳ là Kim Trạch Thiên Lục của Hàn Lập Châu. Hàn Lễ Thiên Vương. Càn Kình giớn mày, không nghĩ tới Khải Kỳ lại xuất thân từ một địa vực tương đối thần kỳ như vậy. Hoàng Triều Chân Sách gồm 8 châu 35 tỉnh. Một tỉnh trong đó là tỉnh Hàn Lệ. Nhưng bởi vì tỉnh Hàn Lệ này nằm ở biên thùy phía đông của Hoàng Triều, bất luận là kinh tế hay văn hóa thậm chí vũ lực đều tương đối lạc hậu. Tính cách người có đó đặc biệt tự ti, đối bất cứ chuyện gì cũng đặc biệt mẫn cảm. Mỗi khi trong tỉnh này xuất hiện một nhân vật nổi danh trong lĩnh vực nào đó, lập tức sẽ được nâng đến tận trời. Hoàng Triều Chân Sách lấy chiến lập quốc, coi trọng nhất chính là chiến lực của chiến sĩ. Ở các châu đều có chiến sĩ cường đại xuất hiện. Điều này vẫn chỗ khiến tỉnh Hàn Lệ tự ti. Mãi đến khi Kim Trạch Thiên Lục xuất hiện, mới có thể khiến người tỉnh Hàn Lệ tự hào. Đồng thời mãnh liệt yêu cầu tỉnh Hàn Lệ trở thành châu thứ 9 của Hoàng Triều Chân Sách. Hàn Lễ Châu. Kim Trạch Thiên Lục còn được người Hàn Lễ Châu nâng lên thành Hàn Lễ Thiên Vương. Trong đó có 9 chiến sĩ hắn tự mình chỉ dẫn. Hiện tại cũng có mấy người đang xông pha ngoài chiến trường nhân ma, tạo dựng được chút thành tích. Ban đầu Hàn Lễ Châu nằm trong Hoàng Thổ Châu, cũng không thích những tỉnh đặc biệt trong Bản Châu gây chuyện. Bởi vậy dứt khoát báo lên Hoàng Triều, cuối cùng nhận được sự tán thành của Hoàng Đế. Chuyện này đã trở thành trò cười cho tám châu. Cũng chỉ có người Hàn Lễ Châu nói về chuyện này, bao giờ cũng cảm thấy đặc biệt kiêu ngạo. Mỗi khi thấy người của tỉnh khác, thường ngẩng đầu thật cao, bộ dạng khinh thường đối phương, cho rằng người tỉnh khác là loại nhu nhược. Thôi đi, Cản Kình, ngươi đã thắng. Lôi Địch than thở, tài sản của La Gia ngươi đã bảo vệ được. Khải Gia còn có thể đánh cược một số tiền lớn với ngươi. Cần gì phải đi đắc tội Kim Trạch Thiên Lục. Hắn và đệ tử của hắn, cho tới bây giờ đều đặc biệt bao che khuyết điểm. Không nên chém giết nữa. Tát Bác Ni phối hợp với Lôi Địch, khiếp sợ trong lòng rất lâu không giảm xuống. Cản Kình trước mắt này không phải là chiến sĩ huyết mạch. Không ngờ chưa tới 19 tuổi đã là hàng ma ngũ chiến. Quái thai, nếu như may mắn, 10 năm nữa trong tương lai, hắn thậm chí có cơ hội trùng kích đến hàng ma cửu chiến. May là chưa thực sự trở mặt với hắn. Kim Trạch Thiên Lục, Cản Kình mặt nhăn nhíu mày, Hàn Lễ Thiên Vương. Được rồi, Lôi Địch tiên sinh, nếu ngài đã lên tiếng, như vậy ta nghe theo lời đề nghị của ngài, không giết hắn nữa. Trong lúc mọi người đang thở phào nhẹ nhõm, Cản Kình liếc mắt nhìn những mảnh vải trắng treo trong linh đường một chút, năm ngón tay đột nhiên nắm lại, lực lượng lớn khiến không khí vặn vẹo, một quyền dứt khoát đánh trúng cổ Khải Kỳ. Trong nháy mắt lực lượng cường đại va chạm khiến một tiếng xương vỡ vụn vang lên, tạo thành âm nhạc khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại, ta lấy tay đánh chết. Cản Kình nói ra mỗi chữ mỗi câu, bàn tay bóp nát cổ Khải Kỳ. Hắn vẫn nhìn mọi người, cánh tay giơ lên, ngón tay chỉ về phía này quan tài lớn lạnh lùng quát, bằng hữu ta. Hắn nằm ở nơi đó nhìn ta. Hắn đã trêu chọc ai? Hắn đã phạm vào lỗi gì? Bởi vì thừa kế gia nghiệp lớn, đây chính là lỗi của hắn. Hắn đáng chết sao? Cái chết của hắn rốt cuộc xảy ra thế nào? Tin tưởng mọi người đều hiểu rất rõ ràng. Ánh mắt Cản Kình như đao phong. Tát Bác Ni đưa mắt sang một bên, tránh không đối diện với hắn. Dưới ánh mắt của Cản Kình, Khải Lạc đều nhìn tránh sang chỗ khác hoặc cúi đầu, không dám tiếp xúc. Tốt, tất cả mọi người đã hiểu rất rõ. Ngực Cản Kình phập phồng kịch liệt, Cản Kình ta không phải là pháp luật. Ta không quản được nhiều chuyện tương tự với La Mập, nhưng La Mập là bằng hữu ta. Chuyện của hắn phát sinh, không ai quản, pháp luật cũng không đưa tay hỗ trợ. Tốt lắm, ta tự mình tới quản, đoạt tính mạng người khác, còn dám tìm tới cửa quyết đấu mưu đoạt gia sản. Bất luận trước đây Khải Kỳ ngươi có tham dự vào cái chết của La Mập hay không, nhưng ít ra lần này ngươi tham dự. Nếu tham dự, hẳn là phải hiểu được hậu quả có khả năng phát sinh thế nào. Ha ha, hắn nhìn ta. Trong giọng nói của Cản Kình mang theo vài phần đau thương, giống như đang nói chuyện với chính mình, khẽ gật đầu. Hắn nhìn ta, hắn nằm ở nơi đó nhìn ta. Biểu tình của mọi người trong sân không giống nhau. Tát Bác Ni trầm mặc không nói gì. Lúc này, vẻ bất mãn trên mặt Lôi Địch lúc đầu, dần dần trở nên thành kính phục. Trai hiền nên đứng ra gánh vác. Sắc mặt người của Khải Gia vẫn xám như cho tàn. Cổ Nguyệt Gia Anh khẽ vỗ tay. Nam nhân nên có chút tâm huyết. Giờ phút này, trong viện vang lên tiếng khóc bi thương của La Thanh Thanh. Nàng sụi lơ quỳ trên mặt đất. Hai tay ôm lấy khuôn mặt khóc giống lên. Chết, đều chết hết. Chiến sĩ hàng ma Cách Lan chết. Ma Pháp Sư Cường Đại Cách Lâm Bàn chết. Ngay cả chiến sĩ huyết mạch Khải Kỳ cũng đã chết. Khải Lạc sụi lơ ngồi dưới đất, trong ánh mắt lộ vẻ u ám. Tinh anh chủ lực do Khải Gia phái ra, ở đây chưa đến 2 ngày, tất cả đều không còn. Tất cả đều không còn nữa. La Gia quyết đấu cùng Khải Gia, trận thứ 2 người bảo vệ La Gia Cản Kình thắng. Giọng nói của Tát Bác Ni lại vang vọng trong sân rộng. Kế tiếp, hai bên tiến hành trận quyết đấu cuối cùng của ngày hôm nay. Mời ma pháp sư và chiến sĩ hai bên cùng tiến vào trận. Đám chiến sĩ phía sau Khải Lạc ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đùn đẩy lẫn nhau. tất cả không ngừng lui về phía sau. Có người đưa ánh mắt về phía ma pháp sư duy nhất còn lại, cũng thấy ma pháp sư này lui về phía sau. Nói đùa, Cản Kình ngay cả chiến sĩ huyết mạch cũng đánh chết, hơn nữa biết rõ đối thủ có thân phận là đồ đệ của Kim Trạch Thiên Lục vẫn sử dụng thủ đoạn độc ác giết người. Đi tới không phải là muốn chết sao? Ma pháp sư Mệ Tư nhìn Cản Kình, luôn có một cảm giác kỳ quái. Người trẻ tuổi cầm chảo mã đao trong tay, hiện tại giống như ma thú ở trong nơi hoang dã bảo vệ trứng chúa phía sau. Cho dù đối mặt với người thám hiểm săn ma cường đại hơn nữa, cũng sẽ vì trứng chúa phía sau lưng mà liều cả tính mạng. Bích Lạc vẫn còn đang hôn mê. Trong sân chỉ có một mình Cản Kình đứng ở trong vòng chiến. Chảo mã đao trong tay hắn phản xạ ánh sáng mặt trời, bắn ra hàn quang. Tát Bác Ni chuyển lực chú ý sang phía Khải Gia. Các chiến sĩ đã lui ra tới cửa. Một khi lên tới chiến trường nhân ma, biết rõ phải chết vẫn hăng hái chiến đấu. Cái chết đó chính là vinh quang. Chết ở chỗ này sẽ không có cơ hội nhận được vinh quang. Không ai lên sao? Tát Bác Ni hỏi một câu mà ngay cả bản thân cũng cho rằng mình nói nhảm. Hắn lại giơ tay lên tuyên bố như vậy. Trong trận quyết đấu lần này giữa La Gia và Khải Gia, lấy La Gia toàn thắng 3 trận kết thúc. Tiên sinh Khải Lạc, ngươi còn nhớ rõ chúng ta đánh cược thế nào không? Mắt Cản Kình bình tĩnh nhìn xuống Khải Lạc, chắc hẳn Khải Gia không đến mức muốn giật nợ chứ. Chúng ta có thành chủ đại nhân làm chứng. Tiếp xúc với ánh mắt của Cản Kình, Khải Lạc vô thức cúi thấp đầu. Không có chiến sĩ huyết mạch Khải Kỳ và ma pháp sư Cách Lâm Bàn bảo vệ. Ở trước mặt Cản Kình hàn yếu chẳng khác gì một con kiến. Trên khuôn mặt nhát gan dại ra, đâu còn như lúc đến nhà hôm qua. Ra lệnh thủ hạ một cước đá văng cửa viện, cao ngạo bước vào. Hắn còn đâu người tổng phụ trách Khải Gia tại thành Áo Khắc Lan nữa. Ta không có nhiều tiền như vậy. Khải Lạc cúi đầu, cảm giác hít thở không thông, dùng sức hít sâu 2 cái. Lần đầu tiên hắn cảm giác lúc nói chuyện lại khó khăn như vậy. Tiền, ngươi nghĩ ta đang đòi tiền ngươi sao? Mặt Cản Kình vẫn bình tĩnh như nước, giống như đang nói chuyện phiếm với người quen ở ven đường. Nhưng sau một khắc, chân của hắn nhấc lên, đá nát đầu Khải Lạc. Cản Kình tới thu nợ. Nếu như Khải Lạc không có tiền, vậy hắn đi tìm Khải Gia đòi tiền. Có thành chủ Áo Khắc Lan làm chứng, hắn cũng không tin Khải Gia có thể thực sự không biết xấu hổ không nhận. Về phần Khải Lạc, hắn bộ dạng nghèo túng sẽ không khiến người vui vẻ. Cho dù quỳ trên mặt đất khóc lớn cầu xin tha thứ, cũng chỉ có thể khiến người ta nhìn chướng mắt, cũng sẽ không được cảm giác tinh thần được thỏa mãn. Tất cả những điều này đối với hắn mà nói chính là một trận quyết đấu và chuyện thu nợ. Chuyện quyết đấu đã làm xong, như vậy trong phần thu nợ có tính mạng của Khải Lạc, tất nhiên hắn cũng phải lấy đi. Cái chết của La Lâm có liên quan với Khải Gia, như vậy Khải Lạc nhất định đóng vai diễn quan trọng. Khải Kỳ cũng chết, tất nhiên cũng sẽ không lưu Khải Lạc lại. Nếu không phải muốn thanh toán ngay cả trên phương diện tiền tài, Cản Kình thậm chí không có hứng thú nói với Khải Lạc dù chỉ một lời. Không thống khổ đau thương và kêu la thảm thiết, cũng không có nhiều người uy hiếp trước khi chết. Ví dụ như ta làm ma cũng sẽ không bỏ qua ngươi, hoặc hậu nhân của ta là người nào đó. Tất cả chỉ có tiếng xương sọ vỡ nát và tiếng thi thể nặng nề rơi xuống đất, cùng với cảnh tượng thân thể Khải Lạc trượt trên mặt đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 189 Khải Lạc cũng chết trong nháy mắt. Khóe mắt Tát Bác Ni thoáng co giật vài cái. Chiến sĩ và ma pháp sư Khải Gia gần như đồng thời cảm giác được sau lưng ớn lạnh. Cản Kình này, trong lòng Tát Bác Ni chợt dâng lên muôn vàn tư vị. Thủ đoạn của Cản Kình này thực sự quá dứt khoát. Tuổi còn trẻ đã là hàng ma ngũ chiến, trong trận quyết đấu lúc trước có thể ngăn chặn được chiến thân huyết mạch lôi báo Khải Kỳ, một quyền dứt khoát đánh chết, không để cho đối phương sau này có cơ hội khổ luyện tìm tới cửa báo thù. Sau này mình cùng hắn và La Gia vẫn nên chung sống thật tốt, ngàn vạn lần không nên chống lại hắn. Nếu không cho dù diệt trừ hắn, chỉ sợ thực lực của mình cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Chúc mừng, chúc mừng. Tát Bác Ni đi ra khỏi linh đường đối mặt với Cản Kình cười. Ngày nào đó nếu tiên sinh Cản Kình muốn đi tới Khải Gia đòi nợ, ta làm người làm chứng, nhất định sẽ trình diện. Cản Kình gật đầu. dù thế nào món nợ này cũng phải thu lại. Chuyện phát triển đến tình trạng ngày hôm nay, nếu như lại từ bỏ món nợ, hy vọng hai bên có thể chung sống hòa bình, chính là đầu óc bị hỏng. Thứ huyết cừu này một khi đã kết, rất khó có thể thực sự hóa giải được. Bình thường một bên hoàn toàn biến mất mới có thể thực sự tính là xong xuôi. Giữa người và người là như thế này, giữa thế lực cùng thế lực cũng giống như vậy. Nếu không vì sao trong cuộc chiến tranh giữa ma tộc và nhân loại lại chưa bao giờ dừng? Tát Bác Ni đi, người của Khải gia đưa người chết rất nhanh rời khỏi đó. Lôi Địch nhìn Càn Kình vô cùng máu lạnh, khe khẽ thở dài. Mình trước kia sao không phải như vậy? Sau đó chịu thiệt nhiều, dần dần không còn kích động như vậy nữa. Sau này nên gánh vác giúp hắn một chút áp lực. Chờ thời gian lâu, hắn trưởng thành thêm một chút, làm việc hẳn sẽ không như vậy nữa. Càn Kình, lần này ngươi giết Khải Kỳ, coi như chặt đứt hy vọng phát triển lớn mạnh sau này của Khải gia. Phần lớn chiến lực của bọn họ lần này bị ngươi đánh một trận giết hết. Tiếp theo, sợ là ngươi có thể sẽ gặp phải sát thủ do bọn họ dùng tiền thuê tới. Khải Kỳ chết, bọn họ sẽ liều mạng với ngươi. Vẻ mặt Lôi Địch lo lắng nói, Kim Trạch Thiên Lục biết chuyện này, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Còn có nghiệp đoàn ma pháp phía sau Cách Lâm Bàn. Càn Kình liếc nhìn quan tài, hờ hững trả lời, nếu không thì phải làm sao bây giờ? Lưu lại mạng sống cho Khải Kỳ, để hắn lại đi khổ luyện, trở về quyết đấu. Ta không giết Khải Kỳ, bọn họ sẽ bỏ qua cho La ra sao? Ta không giết Khải Lạc, La Lâm có thể sống lại sao? Ánh mắt bình thản của Lôi Địch dần dần lóe sáng. Chẳng lẽ Càn Kình hành động như vậy không phải vì ấu trí kích động, mà bởi vì mình quá chú ý tới sự trưởng thành, trái lại quên đi tâm huyết của một chiến sĩ. Tốt nhất vẫn nên tìm một thầy thuốc. Cổ Nguyệt gia anh ôm Bích Lạc đang hôn mê cắt đứt cuộc thảo luận ai đúng ai sai của hai người. La Thanh Thanh bước nhanh ra khỏi sân, không bao lâu dẫn về một nữ dược sư trung niên. Càn Kình phát hiện trái tim La Thanh Thanh vẫn rất đơn thuần. Hỏa cầu công kích kia đánh vào người, sợ rằng phải cởi bỏ y phục mới có thể quan sát trị liệu. Nếu như tìm một thầy thuốc nam trở về, sợ rằng y phục còn chưa cởi ra, Hoàng Tuyền lại đột nhiên mở mắt. Sau đó phần thưởng dành cho người thầy thuốc kia chính là hỏa cầu liên tiếp thiêu đốt, cho tới khi đối phương hoàn toàn thành cho bụi mới có thể ngừng tay. Vết thương không nặng. Nữ thầy thuốc cầm một toa thuốc đưa cho La Thanh Thanh đang chờ ở bên ngoài, lấy những loại thuốc này, nấu một chút uống là được rồi. Ta xem một chút. Lôi Địch lấy đơn thuốc từ trong tay La Thanh Thanh, thuận lợi xem qua chữ viết trong đơn thuốc của nữ thầy thuốc kia. Trên đó chữ viết rất thoáng, xem bệnh ta không làm được, nhưng căn cứ vào tình trạng nặng nhẹ của bệnh tình, nên kê thuốc gì mới trị liệu tốt nhất. Về điểm này ta sợ rằng còn tốt hơn rất nhiều thầy thuốc. Cổ Nguyệt gia anh khẽ gật đầu. Chiến sĩ trải qua quá nhiều trận chiến đấu, thông thường đều biết một chút phương pháp tự cứu, đặc biệt là trên phương diện đơn thuốc. Cũng có những điều thầy thuốc không biết tới. Lôi Địch sửa lại đơn thuốc giao cho La Thanh Thanh. Nhưng hắn lại phát hiện Càn Kình cũng đưa tay tới. Cầm đơn thuốc rút lại xem qua một chút. Nói, hóa ra là hỏa khí vào tim phổi. May là mức độ không quá lớn. Ta biết rồi. Đơn thuốc được Lôi Địch sửa lại, bị Càn Kình trực tiếp cất vào trong y phục, nói hiệu quả của phần thuốc này quá chậm, về phương diện bổ dưỡng cũng không tiện, để ta tự mình làm là được rồi. Nói xong, Càn Kình cũng không để ý tới phản ứng của mọi người, kéo tay La Thanh Thanh đi về phía hậu viện, hỏi trong nhà có phòng thuốc không? Có, ở bên cạnh. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong. Lôi Địch và Cổ Nguyệt gia anh, còn có nữ thầy thuốc đều ngẩn người. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Càn Kình còn trẻ như vậy, chẳng lẽ còn biết pha chế thuốc hay sao? Không phải hắn muốn dùng chút kiến thức về thuốc của chiến sĩ học được từ trên lớp để chữa cho Bích Lạc chứ? Phòng thuốc của La gia có kích thước nhất định. 4 gian phòng lớn có 3 gian chuyên chứa dược liệu. Còn có một gian trang thiết bị nấu thuốc tương đối đầy đủ. Càn Kình tiến vào phòng thuốc lập tức bận rộn, không ngừng lấy từ trong các ngăn kéo ra một ít dược liệu, có khi lại lấy từ trong đấu giới ra các dược liệu đã tìm thấy ở trong sơn cốc tứ quý. hắn ở trong thế giới vô tận, theo Á Đương Tư học về thuốc 2 năm, dưới sự trợ giúp của nước thuốc ký ức, trong cột thuộc tính đã sớm thêm một danh hiệu dược sư cao cấp, cách đại dược sư như Á Đương Tư nói một khoảng không xa. Chỉ cần nói tới điều phối thuốc, Cản Kình tự tin so với bất kỳ người nào đang ở trong linh đường, hắn đều làm tốt hơn. La Thanh Thanh tò mò nhìn Cản Kình bận rộn, một hồi nghiền dược thảo thành bột, một hồi lại mài ra động vật thành bụi, đồng thời thỉnh thoảng pha chế chút tỷ lệ rượu. Thực sự hoàn toàn khác hẳn với dược sư mình từng thấy trước kia. Người khác đều trực tiếp trộn hỗn hợp thuốc lại một chỗ, nấu là được rồi. La Thanh Thanh càng nhìn càng không thể hiểu được về Cản Kình ca ca. Hắn còn muốn mài nhỏ tất cả các loại dược liệu sao? Hơn nữa, biết dùng đến 30 mấy loại dược liệu. Nữ thầy thuốc chỉ đưa ra 7 loại dược liệu. Được rồi. Cản Kình bưng bát nước thuốc màu vàng nhà, đưa tới trong tay La Thanh Thanh, nàng đưa qua cho Bích Lạc uống trước. Ta lại điều chế thuốc tẩm bổ thân thể sau. Ba người trong linh đường nhìn chén thuốc màu vàng nhạt trong tay La Thanh Thanh đều có chút hoài nghi. Thứ này uống vào thật sự sẽ có tác dụng sao? Không bằng, Lôi Địch đề nghị, hay dùng thuốc ta điều chế, như vậy sẽ tương đối an toàn hơn. La Thanh Thanh nhìn bát thuốc trong tay, lại nhìn Lôi Địch một chút. Ca ca nói muốn ta hoàn toàn tin tưởng Cản Kình ca ca. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, ta không phải cố ý dọa các ngươi. Lôi Địch thở dài, chắc hẳn uống thuốc này cũng không thể chết người được. Trước hết cứ để Bích Lạc uống vào, lát nữa ta điều chế lại sau. Xem ra Cản Kình còn quá trẻ, chưa tới 19 tuổi đã trở thành cường giả hàng ma cửu chiến. Có lẽ hắn có chút bị sai lầm, cho rằng mình có thực lực cường đại, nên phương diện điều chế phương thuốc cũng mạnh hơn người khác. Điều này cũng không tốt. Xem ra phải tìm thời gian giúp hắn sửa lại mới được. Trong khoảng thời gian này, hắn ngàn vạn lần không thể đánh mất chính mình. Nước thuốc màu vàng được Bích Lạc uống vào. Lôi Địch xoay người nghiêm túc suy tính làm sao điều chế thuốc mới có thể phối hợp tốt nhất với chén thuốc vừa rồi. Sử dụng cỏ băng trúc, có thể rất nhanh loại bỏ hỏa khí. Lôi Địch nhíu mày tự nói, nếu như lại thêm một hàn thạch lựu, vậy sẽ băng hỏa cùng trùng kích. Đại chiến ở trong cơ thể nàng, tuy rằng hỏa khí sẽ bị tiêu diệt, nhưng hàn khí cũng sẽ tổn hại tới thân thể. Thoạt nhìn hỏa khí bị tiêu trừ rất nhanh, nhưng đại chiến sẽ càng tổn thương tới thân thể người uống thuốc. Đồng thời hàn khí di chuyển các nơi trong cơ thể, nếu như điều trị không tốt sẽ tạo thành di chứng. Đặc biệt thời điểm chạy trong tuyết, bệnh trạng sẽ được thể hiện ra. Cản Kình bưng một chén thuốc màu xanh biếc đi vào linh đường, đáp trả lời tự hỏi của Lôi Địch. Vậy cũng phải sử dụng thu lộ quả. Nữ thầy thuốc mở miệng nói, nó có hàn tính ít, ôn hòa hơn. Hiệu quả quá chậm. Cản Kình đưa chén thuốc cho La Thanh Thanh, xoay người lại nói, vị dẫn thuốc chắc chắn là trái cây sắn. Dược tính của nó không mang theo hàn tính, hút hơi nóng ra ngoài từng chút một, lại không tập trung ở một vị trí. Sau đó lại dùng thu lộ quả mới là tốt nhất. Trái cây sắn. Lôi Địch cau mày, vật kia gặp phải hỏa khí sẽ biến thành càng nóng hơn, căn bản không cách nào rút ra khỏi thân, cho nên phải tăng thêm dược liệu khác, khiến thời điểm trái cây sắn đi qua cơ thể người, không đến mức tập trung vào cùng một vị trí, mà đi qua từng chỗ, lưu lại một đường rất nhỏ, khiến hỏa khí này phân tán mới là tốt nhất. Cản Kình nhìn sắc mặt Bích Lạc dần dần hồng nhuận nói, trong vòng 10 phút, chắc nàng sẽ tỉnh lại. Đương nhiên, thân thể có thể còn có chút suy yếu, nghỉ ngơi mấy ngày mới khỏe hẳn. Nữ thầy thuốc khẽ nhíu mày. Trái cây sắn là một phương pháp tốt, nhưng trái cây sắn vô cùng chậm, căn bản không thể có khả năng kéo nó ra khỏi thân thể. Chỉ có điều người này tuổi không lớn, lại nói ra được đầy đủ dược lý, cũng không dễ dàng. 10 phút sau, miệng Bích Lạc phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt, thân thể khẽ run rẩy tỉnh lại. Nữ thầy thuốc nhìn thấy, kinh ngạc khẽ kêu lên một tiếng, sao có thể như vậy được? Lôi Địch kinh ngạc nhìn Cản Kình, chuyện này, không ngờ hắn thật sự làm được. Lẽ nào hắn thật sự hiểu về thuốc? Nhìn đi, Cản Kình nhún vai, ô, nàng vào trong phòng gần nhất, không nên đắp bất kỳ chăn bông vải gì, để cho nàng ngủ một giấc có tác dụng trợ giúp khôi phục. Nói 10 chuông tỉnh là 10 chuông tỉnh. Hiện tại không ai còn nghi ngờ đối với lời nói của Càn Kình. Cổ Nguyệt Gia Anh ôm Bích Lạc đi về phía hậu viện, thỉnh thoảng quay đầu lại nghi ngờ quan sát Càn Kình. Lôi Địch tới gần Càn Kình nhỏ giọng hỏi, ngươi hiểu về thuốc? Một chút. Càn Kình đáp, nếu như đi nghiệp đoàn dược sư thi, sợ rằng có thể lấy được dược sư trình độ cao cấp, cách đại dược sư một khoảng cách nhỏ. Lôi Địch không biết có nên tin tưởng vào câu trả lời của Càn Kình hay không. Dược sư cao cấp, hắn biết mình đang nói gì không? Toàn bộ hoàng triều chân sách, số lượng dược sư cao cấp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người nào không phải tóc trắng xóa, lưng còng, bộ dạng sẽ chết bất kỳ lúc nào. Chưa đầy 19 tuổi đã là dược sư cao cấp. Nếu như tất cả thuận lợi, không có gì ngoài ý muốn. Càn Kình xoa cằm nhớ lại đánh giá của Á Đương Tư. Tiểu tử quái vật này, lão tử 35 tuổi thành đại dược sư, khiến lão sư sở thiếu chút nữa thì tim ngừng đập chết. Chẳng lẽ ngươi muốn làm một đại dược sư khi chưa đầy 21 tuổi sao? Ngươi muốn trực tiếp dọa chết ta sao? Ừ. Càn Kình gật đầu tự tin nói, không tới 3 năm nữa, ta hẳn có thể đạt được trình độ đại dược sư. Về phần tông dược sư, sợ rằng cần rất lâu. Hòm thuốc trong tay nữ thầy thuốc rơi xuống mặt đất, dược liệu văng ra đầy đất. Nàng ngơ ngác nhìn Càn Kình, hoài nghi hắn đang nói loạn hay là nói thật. Lôi Địch cảm giác cười không nổi, đùa sao? Không. Nhìn bộ dạng Càn Kình nghiêm trang, trong lòng Lôi Địch tin 3 phần. Thế giới trước mắt hắn chợt chao đảo. Phải một lần nữa nhìn lại người tuổi trẻ trước mắt này. Chưa đầy 19 tuổi hàng ma cửu chiến, chưa đầy 19 tuổi là rèn tạo sư, chưa đầy 19 tuổi là dược sư. Bất kỳ điều nào trong đó đều không phải là điều một người bình thường 19 tuổi có thể đạt tới. Hắn không chỉ đạt được, còn một lượt đạt tới 3 điều. Càn Kình không biết Lôi Địch đang nghĩ gì. Nếu như biết, hắn nhất định sẽ có hảo tâm nhắc nhở Lôi Địch một chút. Mình không phải là rèn tạo sư. Theo đại thúc bố lai khắc 2 năm mới biết được hóa ra rèn tạo sư cũng phân chia làm 10 tầng. Trước khi rời khỏi Sơn Cốc Tứ Quý, mình đã là rèn tạo sư thập cấp. Sử dụng cách nói của đại thúc bố lai khắc, chính là đã bước nửa chân vào cánh cửa rèn đại sư. Đầu óc ta có chút tráng váng. Lôi Địch dùng lòng bàn tay che chán, ngồi lại trên ghế cầm chén trà lên uống một hớp, cố gắng trấn tĩnh. Sau đó hắn mới ngửa đầu nhìn Càn Kình, ngươi nghĩ Tát Bác Ni thế nào? Rất thông minh. Càn Kình đi theo Lôi Địch ngồi xuống. Ta nói là thành chủ. Lôi Địch sửa lại hỏi, ta muốn nói, ngươi cảm thấy vị thành chủ có phải rất uy phong hay không? Đương nhiên. Càn Kình không phủ nhận gật đầu, ta chưa kịp thử cố gắng. Vậy ngươi nghĩ, ngươi mạnh hơn hay Tát Bác Ni mạnh hơn một chút? Hai mắt Lôi Địch nhìn thẳng vào Càn Kình nghiêm túc hỏi. Thực sự chiến đấu sinh tử. Càn Kình không chút nghĩ ngợi đáp, ta có thể đồng thời chém 2 Tát Bác Ni, vẫn còn dư sức. Lôi Địch khẽ cười, dùng một ngón tay chỉ vào mình, vậy ngươi cảm thấy ngươi so với ta thế nào? Quả đấm của ngài không cần vũ khí, đánh 2 ta chỉ sợ vẫn có dư sức. Càn Kình nhớ tới ngày hôm qua, trong nháy mắt khi bị đối phương thử đấu khiếu trong cơ thể, cảm giác giống như thời điểm mình còn là hàng ma thất chiến đối mặt với Nhện Nguyệt Ma Hoa. Vậy tại sao ta là người bảo vệ, hắn là thành chủ? Càn Kình trầm ngâm suy nghĩ. Trước đây, hắn chưa từng nghĩ qua về vấn đề này, hôm nay lại không cách nào trả lời được. Cho tới bây giờ hoàng triều chân sách đều lấy chiến lập. Trên lý thuyết mà nói, thực lực thành chủ tự chắc là mạnh nhất mới đúng. Về phần phương diện hành chính, kinh tế, có quan văn phía dưới làm, căn bản không cần mọi chuyện đều phải do thành chủ tự mình làm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, điều kiện thiết yếu bởi vì quan hệ. Tay Lôi Địch dính nước trà trong chén, viết 2 chữ trên bàn, mục tiêu của ngươi là muốn trở thành chủ. Càn Kình không phủ nhận gật đầu. Hôm nay mình đặt hàng ma cửu chiến trực tiếp chạy về Càn gia nhận phụ thân, cũng không phải không thể làm được. Nhưng hắn không cách nào khiến phụ thân ở Càn Kình bị đè ép rất nhiều năm phong quang, ngẩng đầu thẳng lưng rời khỏi Càn gia. Thành chủ, chỉ có trở thành chủ mới có thể làm cho phụ thân trước con mắt ao ước của vô số người rời khỏi Càn gia. ngươi cường đại hơn Tát Bác Ni, ta mạnh hơn so với ngươi, nhưng ta chỉ là người bảo vệ thành thị. Lôi Địch cười như không cười nhìn Càn Kình. Ngài nói, hiện tại ta đi làm thành chủ căn bản không có khả năng. Đương nhiên, Lôi Địch giang hai tay ra, thành nhỏ ở biên thùy, ngươi quả thật có tư cách gánh vác. Nhưng ngươi ngoại trừ có chiến lực ra, còn có cái gì nữa? Quân công, ngươi ở học viện cao cấp, có biểu hiện rất xuất sắc sao? Đồng thời có người đề cử ngươi trở thành thành chủ sao? Càn Kình trầm mặc nửa ngày, lặng lặng nhìn Lôi Địch. Người bảo vệ thành thị này tuyệt đối sẽ không chỉ nói một nửa. Hắn chỉ cần kiên trì đợi là được rồi. Đi tỉnh Vĩnh Lưu, nơi này sân khấu quá nhỏ, không có khả năng cho ngươi bao nhiêu cơ hội. Lôi Địch lấy từ trong người ra một lá thư ố vàng. 2 năm trước ta đã viết xong cho ngươi. Khi đó ta vốn định để ngươi mang theo nó, đi tới nghiệp đoàn chiến sĩ tỉnh Vĩnh Lưu, tìm một người tên Mộc Vô Tâm. Hắn sẽ giúp ngươi an bài rất nhiều chuyện, bao gồm cả đi tới học viện cao đẳng ma pháp và chiến sĩ Vĩnh Lưu, học viện trinh phạt. Học viện trinh phạt. Càn Kình hơi nhíu mày lại. Đây là lần thứ 2 hắn nghe được có trưởng bối chiếu cố mình như vậy, bảo mình đi học viện cao đẳng ma pháp và chiến sĩ đi. Thế nào? Kỳ quái sao? Lôi Địch cười nhà, đặt lá thư ở trong tay Càn Kình. Ngươi cảm giác mình có bộ bí pháp đấu khí chu thiên kia là đủ rồi sao? Đây là một hoàng triều do rất nhiều người tạo thành. Muốn trở thành thành chủ cần có một điều kiện thiết yếu. Trong đầu Càn Kình lóe lên linh quang, chợt thốt ra lời nói. Chứng nhận của học viện cao đẳng ma pháp và chiến sĩ. Lôi Địch mỉm cười gật đầu. Một thành chủ cần phải bảo vệ sự bình an của một phương. Nếu như quả thật gặp phải chiến tranh, cũng cần biết chỉ huy quân tác chiến thủ thành. Lẽ nào bất kỳ một thành chủ tiền nhiệm trước đều phải do hoàng triều đặc biệt phái người tới tiến hành sát hạch chỉ huy tác chiến sao? Thành tích thế nào mới đủ tư cách? Cái này quá sơ lược. Cho nên hoàng triều về người nhận lệnh làm thành chủ, trong đó có một yêu cầu như vậy, phải có bằng tốt nghiệp của một học viện ma pháp và chiến sĩ cấp cao đẳng. Muốn trở thành thành chủ của hoàng triều chân sách, nhất định phải nắm giữ một bằng tốt nghiệp của học viện cao đẳng ma pháp và chiến sĩ. Suy nghĩ thật kỹ đi. Lôi Địch vỗ vào vai Càn Kình. Ngươi muốn kết hôn với con gái ta, cũng muốn thân phận của một thành chủ. Cái gì? Càn Kình giống như ngồi phải đinh, thoáng cái đã nhảy phát ra khỏi cái ghế, kinh ngạc nhìn Lôi Địch. Ai muốn cưới con gái ngài? Ngươi? Vẻ mặt Lôi Địch rõ ràng đương nhiên phải thế nhìn Càn Kình. Song nguyệt trong tay Gia Anh là do ngươi làm sống lại. Như vậy là được rồi. Gia Anh đã từng nói qua, ai có thể cứu sống được song nguyệt, nàng gả cho người đó. Không thể nào. Ngươi nghĩ ta đang nói đùa sao? Ta có nữ nhân. Pháp luật hoàng triều chân sách, cho tới bây giờ cũng không nói một nam nhân chỉ có thể cưới một nữ nhân. Cũng không thể thương lượng một chút sao? Ngươi đi thương lượng với song nguyệt của nàng đi. Vậy sao ngài không nói với ta trước khi ta sửa song nguyệt? Ngươi chưa từng hỏi ta. Đại thúc, ta đã có 2 nữ nhân. Có thể người thấy phiền, 3 cũng không xem là nhiều. Ta bây giờ hoài nghi, Cổ Nguyệt Gia Anh có phải là con gái ruột của ngài hay không? Cái này ta có thể bảo đảm. Làm nam nhân, ta vẫn vô cùng tự tin về năng lực này. Càn Kình im lặng ngồi ở trên ghế trừng mắt với Lôi Địch. Trong lòng thầm nói rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Sửa một thanh song nguyệt, không ngờ lại thành ra có thêm một vị hôn thê thanh nhã như ánh trăng. Tuy rằng không mấy giao tiếp, nhưng Càn Kình vẫn nhìn ra được tính cách của Cổ Nguyệt Gia Anh. Nàng không màng danh lợi, mang theo nghị lực mà rất nhiều nam nhân đều không thể sánh bằng. Mặc dù tính tình có một chút lặng lẽ, nhưng thực sự là nữ hài tốt. Gia Anh giao cho ngươi. Lôi Địch dùng sức nắm chặt 2 tay Càn Kình. Gương mặt tươi cười khiến hắn nhớ tới La Lâm béo nằm trong quan tài bên cạnh. Càn Kình quay đầu nhìn La Lâm trong quan tài một chút. Bàn tay lớn đầy sức mạnh của Lôi Địch vỗ vào vai hắn nhẹ giọng nói. Dựa theo lệ cũ, buổi chiều hắn nên được hạ táng. Tới lúc đó, ngươi sẽ phải bận rộn. Nghỉ ngơi một chút cũng tốt, chuẩn bị một chút cũng tốt. Bận rộn. Càn Kình xoay người lại nhìn cái sân vắng vẻ không người. Tang lễ của La Mập đúng là không nhìn ra có gì để bận rộn. Lát nữa tìm vài người nâng quan tài của hắn lên chôn xuống đất là xong. Rất nhiều chuyện bao giờ cũng khác với sự tưởng tượng. Vừa qua bữa trưa, sân lớn trước đại viện vốn vắng vẻ bắt đầu xuất hiện bóng người. Đầu tiên là tướng quân thủ thành áo khắc lan chiến sĩ cửu cấp Trương Mộc Bạch xuất hiện ở trong sân. Kế tiếp các loại quan viên thành áo khắc lan, các loại các thương nhân có danh tiếng, bắt đầu xuất hiện ở trong linh đường của La Lâm tiến hành phúng viếng. Những người này đến đây phúng viếng xong cũng không lập tức rời đi, dựa theo thân phận khác nhau ngồi xuống. Trương Mộc Bạch có thể ngồi ở phòng khách trong linh đường, những người khác dứt khoát ngồi ở trong sân. La Thanh Thanh quỳ gối trước linh cữu dập đầu hành lễ với mỗi người đến phúng viếng. Cản Kình nhìn thấy có cảm giác kích động muốn đá văng những người đến phúng viếng ra ngoài. Để một tiểu cô nương yếu đuối như thế không ngừng dập đầu, bọn họ cũng không biết thương người một chút sao. Bữa trưa đã qua một giờ, vẫn không ngừng có người đến nhà La Lâm phúng viếng. Cản Kình cười nhạt nhìn những người bình thường có máu mặt tại thành áo khắc lan. Thật may là mình biết là đây là linh đường của La Lâm. Người nào không biết tới đây, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, có thể còn tưởng rằng đây là lễ tang của thành chủ áo khắc lan, Tát Bác Ni, La Mập. Cản Kình nghiêng người dựa vào phía trước quan tài của La Lâm, nhìn La Lâm giống như đang ngủ say, thản nhiên nói, bản thân ngươi cũng không nghĩ tới đúng không? Gần như tất cả những người có máu mặt tại áo khắc lan đều tới tham gia phúng viếng ngươi. Lôi Địch chắp hai tay ở sau lưng, thỉnh thoảng gật đầu với người qua lại xem như chào hỏi. Hắn đi tới bên cạnh Cản Kình nhìn trong sân đầy người qua lại nói, thấy không? Những người này đều nhận được thiệp mời của Tát Bác Ni. Hiện tại thành chủ đang lấy lòng ngươi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 192, hung uy đè người. Cản Kình quay người nhìn Lôi Địch, ngài không cảm thấy làm như vậy hơi muộn sao? Nếu như hắn không ngầm đồng ý, người của Khải gia dám giết La Mập sao? Cho nên, hắn sửa chữa, người đã chết không sống lại được. Mặt Cản Kình hờ hững nhìn đám người lui tới, rất nhiều chuyện không cách nào sửa chữa được. Lôi Địch mặt nhăn nhíu mày kinh ngạc nhìn Cản Kình, ngươi vẫn muốn tiếp tục sao? Ngày hôm nay thì không. Cản Kình lãnh đạm nói, theo như lời ngài nói, năng lực như Tát Bác Ni có thể ngồi trên ghế thành chủ, phía sau khẳng định cũng sẽ có người. Nếu ta chỉ có một mình, ngày hôm nay ta đã sớm cầm đao chém Tát Bác Ni. Nhưng còn có La Thanh Thanh, ta có thể chạy trốn, không có nghĩa là La Thanh Thanh và tất cả sản nghiệp La gia có thể chạy. Ngươi còn có chút lý trí. Lôi Địch gật đầu khen ngợi. Không nhiều lắm. Cản Kình nhìn về phía một người muốn tới gần hắn, giống như nhìn thấy một con ruồi, phất tay. Người nọ biết ý vội vàng rời khỏi, chỉ có điều ta sẽ nhớ chuyện này. Chờ qua một thời gian ngắn nữa ta sẽ đòi lại chuyện này. Ta có thể hiểu đây là ghi hận sao? Tùy tiện. Cản Kình không thèm để ý mỉm cười, loại chuyện này có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai.